mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, không. Lận Vân Quang Vinh thượng cương ngày đầu tiên, liền gặp một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình có thể là đi người nào đó. Số tuy rằng thiếu, nhưng biên chế còn tính kiện toàn bộ môn. Kết quả tới rồi chủ thần cấp phê xuống dưới văn phòng lúc sau mới phát hiện. To như vậy một khối địa phương kỳ thật chỉ có hắn một người. Cái này cái gọi là phó bản ưu hóa bộ, nguyên lai là cái tân thành lập bộ môn. Hơn nữa thậm chí có thể nói là vì hắn lượng thân đặt làm, đáng tiếc Lận Vân cũng không cao hứng. Bộ môn chỉ có chính mình một người, tưởng lười biếng đều không dễ dàng. Căn bản tìm không thấy người hỗ trợ gánh vác công tác, hắn trực tiếp hướng chủ thần đánh báo cáo. Muốn nhiều kéo mấy cái cấp dưới lại đây. Tân thành lập bộ môn duy nhất chỗ tốt khả năng chính là cái này. Lận Vân một lại đây chính là bộ trưởng. Chỉ cần cấp dưới số lượng đúng chỗ, hắn là có thể tiếp tục kê cao gối mà ngủ, cùng trong hiện thực chức vị càng cao chức trách càng. Nhiều tình huống hoàn toàn tương phản, ở chủ thần bên này, chức vị cao quản lý tầng phải làm sống ngược lại càng thiếu. Chủ thần hiển nhiên chính mình là cái lười biếng quán, vì thế các thuộc hạ học theo, đều ái cho chính mình xứng như vậy 5-6 cái trợ lý. Sau đó đem sự tình ném cho trợ lý làm, Lận Vân cảm thấy. Hắn hẳn là nhập gia tùy tục, tích cực hấp thụ các tiền bối ưu tú kinh nghiệm không ra hắn sở liệu. Chủ thần bên kia trực tiếp phê chuẩn Lận Vân đề nghị. Không chỉ có cho phép hắn ở công nhân chúng chiêu thu bộ môn viên chức. Thậm chí còn đóng gói tặng 5 cái tiểu hệ thống tới cấp hắn đương trợ lý, Lận Vân cảm thấy này. Không giống như là chủ thần bùn xỉn quỷ tác phong, hoài nghi hẳn là hệ thống chủ quản bên kia trực tiếp đồng ý. Không đăng báo, nhưng mặc kệ nó, chiếm tiện nghi chính là chính mình, đào bới đến tận cùng không có bất luận cái gì ý nghĩa cứ như vậy. Lận Vân tiểu gánh hát xong kéo tới, hắn đầu tiên là làm trợ lý hệ thống liên hệ hệ thống chủ quản. Hỗ trợ cấp quảng đại công nhân phát tân bộ môn thông báo tuyển dụng quảng cáo. Sau đó lại đi công nhân diễn đàn phát thiếp kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút chính mình cái này bộ. Môn tiền lương đãi ngộ cùng hàng ngày sự vụ. Tiếp theo định ra khảo hạch tiêu chuẩn cùng thời gian phỏng vấn. Liền bắt đầu oanh oanh liệt liệt mà nhận người khảo hạch phân thi viết cùng phỏng vấn. Thi viết tất cả đều là không có tiêu chuẩn đáp án đại đề. Đề mục cơ bản chính là làm công nhân đối chính mình đi qua phó bản đưa ra cải tiến ý kiến. Loại này bài thi yêu cầu nhân công xét duyệt, cũng may các hệ thống trí năng rất cao, hoàn toàn có thể lại mau lại hảo mà phê chữa xong bài thi. Thuận đường đem công nhân nhóm ưu tú ý kiến phân loại tập hợp. Giao cho phía trên trực tiếp đi thi hành, có thể nói Lận Vân cái này khảo thí liền bạch phiêu tới. Rồi N cái hảo điểm từ. Còn không cần trả tiền, nguyên bản hắn là đề nghị phải cho tiếp thu ý kiến công nhân một ít tiền trả nước. Nhưng nề hà chủ thần luyến tiếc tiền, cho nên cuối cùng không giải quyết được gì, vì không trả tiền. Chủ thần còn đặc biệt nhà tư bản học tập mỗ huê bua. Ở bài thi đệ nhất hành liền viết thượng, phàm là viết ở bài thi thượng đáp án. Phía chính phủ đều nhưng không ràng buộc chọn dùng, nhưng mà này hành tự lại tiểu lại không chớp. Mát, con cố ý điều thành màu xám nhạt, 99% thí sinh khẳng định cũng chưa thấy, cuối cùng. Hệ thống ở sở hữu bài thi tuyển ra 20 phân tốt nhất. Thông chi bọn họ lại đây phỏng vấn. Phỏng vấn chủ yếu là vì phòng ngừa có người gian lận. Rốt cuộc không có biện pháp xác định bọn họ đáp án có phải hay không chính mình tưởng, phỏng vấn. Khảo đề liền tương đối tạp. Đầu tiên là truyền phát tin một đoạn mới ra hoàn toàn mới phó bản hoàn chỉnh thông quan chơi pháp. Làm cho bọn họ viết xuống cải tiến ý kiến. Sau đó lại từ Lận Vân vấn đề. Nhằm vào một ít sự thiết tình huống. Do hỏi bọn họ ý tưởng. Cuối cùng, Lận Vân lại làm cho bọn họ thuật lại một lần chính mình phía trước thi viết điền giải bài thi. Thông quan vì biểu tình quan sát xác định đáp án có phải hay không chính mình tưởng như vậy một hồi. Lăn lộn xuống dưới, cả ngày liền đi qua, Ngày hôm sau Lận Vân thông chi trong đó 10 cái người lại đây nhập trước. Cũng nhân từ tỏ vẻ bọn họ bộ môn có thể thượng một hưu một. Phi thường nhân tính hóa, bởi vì nên bộ môn phúc lợi sung túc. Hoàn toàn treo lên đánh cương vị khác, cho nên không ít công nhân đều nguyện ý lại đây. Thượng một hưu một cũng xác thật tương đối tới nói thực nhẹ nhàng. Rốt cuộc bình thường đi phó bản đương NPC nói. Tuy nói mỗi lần phó bản kết thúc đều có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Nhưng có chút phó bản liên tục thời gian phi thường trường. Hoàn toàn không có lời, liên tục thời gian đoàn phó bản lại không phải lần này đều có thể tùy cơ đến. Trừ phi chính mình tiêu tiền tỏa định nên phó bản, như vậy mới có thể trở thành trong đó khách quen. Bất quá tỏa định phó bản giá cả rất cao. Đại bộ phận công nhân đều luyến tiếc hoa cái này tiền tiêu uổng phí, bất quá. Có một cái bùn xỉn quỳ cấp trên dưới tình huống, Lận Vân không thể tránh né mà cũng sẽ trở thành một cái grandit. Cho nên tuy rằng ngay từ đầu cấp đãi ngộ phi thường hậu đãi. Thời gian dài, thủ hạ công nhân nhóm vẫn như cũ cảm thấy khổ không nói nổi, nguyên nhân vô hắn. Lượng công việc quá lớn, làm một cái đủ tư cách gian thương. Lận Vân không hề có cảm thấy chính mình ở áp bức công nhân. Hắn cấp viên chức nhóm định ra tích hiệu khảo hạch tiêu chuẩn. Mỗi cách 6 ngày cần thiết đệ trình một cái đủ tư cách cải tiến ý kiến. Nếu không liền sẽ cho rằng đối phương ở Hoa Thủy lừa tiền lương. Cao tiền lương tất nhiên yêu cầu cao đầu nhập mới có thể xứng đôi. Bằng không bằng gì cho ngươi như vậy nhiều tiền, ngay từ đầu công nhân nhóm còn không có phát hiện. Cái này chế độ có bao nhiêu phát rồ, chờ đến thời gian lâu rồi liền bắt đầu lâm vào đầu chọc quẫn cảnh. Cải tiến phó bản loại chuyện này, là yêu cầu linh cảm, vừa mới bắt đầu bọn họ khả năng bởi vì vãng tích kinh nghiệm tích lũy đến nhiều. Cho nên một ngày có thể toát ra 6-7-8 hảo điểm từ. Đến mặt sau linh cảm khô kiệt quả thực muốn điên, cái này cũng chưa tính khó chịu nhất. Khó chịu nhất ở chỗ khi bọn hắn sửa xong rồi chính mình gặp được quá sở hữu phó bản. Trong bụng không chữ hàng, phải bắt đầu thống khổ mà xem xét cái khác phó bản tình huống. Này đến hoa một đoạn thời gian khá dài, bởi vì mỗi cái phó bản thông quan video đều không ngắn. Bọn họ muốn ở 6 ngày nội xem xong hơn nữa đưa ra đủ tư cách sửa chữa ý kiến. Thượng một hưu ngay từ đầu trở nên thùng rỗng kêu to lên, phó bản ưu hóa bộ thành lập một năm tròn. Thời điểm, nguyên bản ngay ngắn trật tự làm công nơi ý kiến bị các loại đồ ăn vặt món đồ chơi chất đầy. Bởi vì đại gia công bố yêu cầu một cái làm đầu óc thả lỏng hoàn cảnh. Món đồ chơi có thể thả lỏng đầu óc, đồ ăn vặt có thể bổ sung tiêu hao trí nhớ, ngụy biện rất nhiều, không chỉ có như thế. Này nhóm người tự động làm lơ thượng một hưu một quy định. Ỷ vào ngày thường bộ môn không sống làm, mà chỉ có về điểm này sống cũng có thể mang về nhà làm. Liền dứt khoát không thế nào tới đánh tạp, thích thanh tĩnh lười đến ra cửa. Mỗi ngày hoa ở nhà, mỗi 6 ngày tới một chuyến đệ trình phương án. Thích náo nhiệt liền cùng bằng hữu mỗi ngày ngốc tại trong văn phòng ăn uống thả cửa nói chuyện. Phiếm pha trò, ngẫu nhiên còn có thể cùng nhau thảo luận, cho nhau dẫn dắt cấp dưới như thế khổ bức, Lận Vân lại rất nhàn nhã. Rốt cuộc chủ thần đối hắn yêu cầu là một tháng nộp lên một cái cải tiến ý kiến. Có thể so 6 ngày một cái viên chức nhóm rộng thùng thình nhiều. Hơn nữa hắn cũng không cần mỗi ngày ngồi văn phòng, lãnh đạo kiều ban kia có thể kêu kiều ban sao? Nhân ra là có mặt khác chính sự phải làm. Không có thời gian mỗi ngày tới bộ môn đánh tạp giờ này khắc này. Có chính sự Lận Vân chính hoa ở sáng sủa sạch sẽ trong phòng. Nhàn nhã mà ăn dưa xem diễn. Trên tường treo một đài siêu mỏng màn hình tinh thể lòng. Chính truyền phát tin phó bản các người chơi hiện trạng đây là một cái quỷ trạch giả thiết phó bản. Cảnh văn trạch ở bên trong sắm vai đại boss. Hiện giờ phó bản vừa mới bắt đầu nửa ngày. Còn không tới phiên boss lên sân khấu, cho nên mặt khác tiểu quái cấp bậc công nhân đang ở các góc quấy rầy người chơi. Mà cảnh văn trạch, tắc bồi Lận Vân, xem điện ảnh, còn đừng nói. Màn hình tình hình thật sự cùng khủng bố điện ảnh không nhiều lắm khác nhau. chính là cái loại này, một đám tràn đầy lòng hiếu kỳ một hai phải tới nháo quỷ biệt thự thám hiểm. Người chơi bị nhốt quỷ trạch cuối cùng nỗ lực chạy ra thăng thiên, kinh điển điện ảnh đề tài. Lại hay là bọn họ cái này điện ảnh phòng chiếu phim liền ở quỷ trạch bên trong một cái ám môn mạt. Sao, thường xuyên có thể xuyên thấu qua vách tường nghe thấy bên ngoài các người chơi quỷ khóc sói. Gào, cảnh văn trạch đào đào lỗ tai. Vách tường cách âm quá kém. Cũng không biết làm tốt điểm, kinh phí hữu hạn sao, Lận Vân nhưng thật ra không thế nào để ý. Vẫn như cũ rắc rắc ăn khoai lát, nhà này khoai lát hương vị không tồi. Lần sau nhiều mua điểm, cảnh văn trạch nhìn hai mắt đóng gói túi. Nhớ tới đây là một nhà công nhân khai đồ ăn vặt trong tiệm bán quê nhà đặc sắc ăn vặt. Hình như là xuyên du bên kia, cay rát vị khoai lát. Cùng bình thường đại gia ăn chuyện vui có thể so khác đều không giống nhau, hắn nhớ kỹ. Hảo, lần tới nhiều mua điểm mang lên, giờ phút này. TV thượng hình ảnh chính diễn đến nguyên bản phân công nhau hành động tìm kiếm chìa khóa chúng. Người chơi một lần nữa tụ, ngồi vây quanh ở phòng khách trên sofa thảo luận kế tiếp hành động phương án. Bởi vì cảnh văn trạch thực lực không tồi. Bọn họ tiến vào đều là cấp bậc tương đối cao phó bản. Cho nên này đó người chơi cũng rất có kinh nghiệm, mặc dù phía trước bị các góc toát ra tới quỷ quái dọa quá một vòng. Cũng vẫn như cũ có thể bình tĩnh mà tiến hành thảo luận, kỳ thật có thể hỗn đến D cấp bổn người chơi. Cơ bản đều tương đối hiểu biết trò chơi tình huống. Đại khái biết này đó quỷ quái giống nhau không thế nào ái giết người. Bọn họ ưu tiên cấp kỳ thật là hù dọa người chơi. Tiếp theo mới là hoàn thành đánh chết. Rất nhiều thời điểm đều là người chơi chính mình tìm đường chết. Quỷ quái bên kia không thể không hạ tử thủ, đối với quỷ quái ham thích với dọa người đam mê. Các người chơi mọi thuyết xôn xao, có cho rằng đó là quỷ quái ác thú vị, có tác tưởng chủ thần tương đối nhân từ, nhưng kỳ thật đều không phải. Công nhân nhóm êm đẹp không giết người ngược lại đi dọa người. Đương nhiên là bởi vì có thể có lợi, người chơi chết quá nhiều không phải cái gì chuyện tốt, sẽ dẫn tới công nhân số lượng quá nhiều. Chủ thần bên kia cũng không vui tiêu tiền thuê hoàn toàn có thể tránh cho công nhân. Dù sao số lượng thiếu điểm cũng không ảnh hưởng trò chơi hoạt động, đương nhiên. Cuối cùng nguyên nhân là, hù dọa người chơi khi... Người chơi trên người sẽ sinh ra tương ứng tình cảm mãnh liệt tự. Chủ thần yêu cầu thu thập này đó cảm xúc năng lượng làm trò chơi vận hành nguồn năng lượng. Mà người chơi cùng công nhân nhóm bắt được tay tích phân cũng là căn cứ năng lượng nhiều ít tiến. Hành đổi tỉ như công nhân nếu có thể làm người chơi sinh ra ra giá trị 100 tích phân năng lượng. Như vậy hắn liền có thể được đến 20 cái tích phân làm khen thưởng. Đừng hy vọng chủ thần sẽ toàn ngạch cho ngươi, có thể cho 1/5 đã rất hào phóng, cũng không biết hắn keo kiệt bùn xỉn tính cách là như thế nào dưỡng thành, trên cơ bản mỗi cái. Phòng đều lục soát qua, trong TV, một cái phi thường bình tĩnh nữ sinh nói, nàng phía trước biểu hiện phi thường mắt sáng. Hoàn toàn không sợ những cái đó, quỷ quái. Ở quỷ quái đột nhiên mạo cái đầu ra tới hù dọa người thời điểm. Còn có thể đạm nhiên mà duỗi tay, đem quỷ ấn hồi hắc ám bóng ma, miễn cho nó vướng bận bởi vì nàng quá mức bình tĩnh. Con quỷ kia phi thường không cam lòng, liền bắt đầu nhìn chằm chằm nàng hù dọa, một hai phải ở trên người nàng kiếm hồi điểm tích phân. Sau đó Lận Vân cùng cảnh văn trạch liền trơ mắt nhìn kia quỷ. Trong chốc lát từ nữ sinh mở ra trong ngăn kéo toát ra tới. Cũng bị ấn trở về đóng lại ngăn kéo. Trong chốc lát lại xuất hiện ở mở ra cửa tủ phía sau ôm đầu gối âm chắc chắc nhìn chằm chằm nhân ra. Cũng bị xả ra tới ném đến góc miễn cho gây trở ngại nàng điều tra ngăn tủ tiểu tỷ tỷ thật sự thực. Ngạnh hài, xem đến Lận Vân xem thế là đủ rồi. Nếu là hắn cũng có như vậy sắt thép giống nhau can đảm thì tốt rồi. Thoạt nhìn thật sự siêu cấp khóc một cái khác người chơi cũng không nhường một tấc. Cùng tiểu tỷ tỷ giống nhau lãnh khóc vô tình, bên ngoài thượng khẳng định là không có phòng rơi xuống. Ta hoài nghi còn có mật thất tồn tại, vì thế này nhóm người liền bắt đầu thảo luận nơi nào khả năng. xuất hiện mật thất, chìa khóa lại sẽ giấu ở địa phương nào? Thảo luận sau khi xong, một đám người lại thoải mái hào phóng mà tiến vào cổ xưa rách nát phòng bếp. Rửa sạch đồ làm bếp bắt đầu làm cơm trưa, nói là làm cơm trưa. Kỳ thật chính là đem từ hệ thống không gian mang đến đồ ăn lấy ra tới mà thôi. Địa phương khác càng thêm dơ loạn kém, không thích hợp ăn cơm trưa, chỉ có phòng bếp hơi chút hảo một chút, đem liệu lý đài dọn dẹp một chút, là có thể dùng để bãi đồ ăn. Dù sao đại gia chính mình ăn chính mình, chạm thành một loạt chính vừa lúc, lẫn nhau không quấy nhiễu, ăn xong cơm trưa, này nhóm người lại bắt đầu phân công nhau hành động. Lần này bọn họ muốn kiểm tra các loại góc khe hở, ý đồ tìm được chìa khóa vị trí, bởi vì phía trước phơ vét quá một lần, đã khâu ra đại khái cốt truyện, cho nên bọn họ lần này tìm kiếm tương đối có nhằm vào, làm quan trọng cốt truyện phát sinh địa điểm. Hai tầng hành lang bị người chơi định vị yêu cầu cẩn thận điều tra khu vực. Nghe nói trong nhà quản gia chính là ở hành lang bị nổi điên nam chủ nhân chém chết. Bọn họ phân tích lúc sau cho rằng, quản gia trên tay hẳn là có đại môn chìa khóa. Cái này tử vong địa điểm vô luận xuất phát từ nào một loại nguyên nhân. Có dấu chìa khóa khả năng tính đều rất lớn. Có lẽ, lúc ấy xảy ra chuyện thời điểm quản gia trên người mang theo chìa khóa. Bởi vì chạy trốn cùng tranh chấp vô ý rơi xuống ở hành lang. Lăn đến cái nào góc khe hở bên trong, cũng có khả năng. Quản gia sau khi chết thành địa phược linh, bị nhốt ở hành lang, như vậy đối người sống tràn ngập ác ý không muốn chúng ta đào tẩu hắn. Liền càng sẽ lựa chọn đem trong tay chìa khóa giấu đi. Thả bởi vì địa phược linh hạn chế chỉ có thể giấu ở hành lang, đây đều là tình huống lý tưởng nhất. Không chúng khả năng tính đồng dạng rất lớn, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ dùng nhiều điểm công phu ở trên hành lang. Vạn nhất đâu? Vạn nhất thật tìm đến, có thể thiếu phí bao lớn công phu a? Đôi khi trò chơi chính là như vậy không nói đạo lý. Cùng người chơi đánh phản tâm thái, kỳ thật quan trọng đạo cụ liền bãi ở trước mắt lận vân mùi ngon mà nhìn. Người nói bọn họ có thể tìm được dấu ở hành lang chìa khóa sao? Đúng vậy, chìa khóa xác thật liền dấu ở hành lang, nhưng là đâu, quang có cái kia chìa khóa căn bản vô pháp mở cửa. Bởi vì trên cửa lớn khóa đã rỉ sát, đến trước hết nghĩ biện pháp rửa sạch một chút, sau đó hướng ổ khóa đảo du, khả năng đến lăn lộn nửa ngày mới có thể đem cửa mở ra. Phi thường hao phí kiên nhẫn, này đều hảo thuyết, liền sợ người chơi thử một lần phát hiện khóa mở không ra. Tưởng chìa khóa không đúng, sau đó lại chạy đi tìm tân chìa khóa, như vậy liền từ từ không hẹn. Sợ là đến phó bản kết thúc đều ra không được, chiêu này vẫn là lúc trước thông báo tuyển dụng công. Nhân thời điểm, có người ở bài thi thượng viết, thật sự đặc biệt tổn hại, còn có cái gì có thể so sánh thật vất vả bắt được chìa khóa. Kết quả phát hiện chìa khóa mở không ra, sau đó lao lực đi lạp lăn lộn nửa ngày. Cuối cùng lại phát hiện kỳ thật chìa khóa không sai chính là khóa quá cũ xưa. Cùng có thể làm người chơi táo bạo đâu. Lận Vân đều có thể đoán trước đến trong chốc lát các người chơi trên người mãnh liệt phát ra cảm. Xúc năng lượng có bao nhiêu đồ sộ, hắn ở chỗ này vui sướng khi người gặp họa. Bên kia người chơi lại như cũ cẩn trọng, một góc đều không buông tha. Bọn họ siêu tầm, liền lục soát hành lang cuối treo một mặt đại gương. Gương loại đồ vật này thực tà hô, giống nhau ở khủng bố bầu không khí hạ. Mọi người đều sẽ theo bản năng vòng mở ra gương đi. Nhưng là lần này vì lục soát đồ vật, không thể không đối gương tiến hành toàn phương vị kiểm tra. Như cần thiết, còn phải đem gương đánh nát nhìn xem, hai cái người chơi phối hợp đem gương gỡ xuống tới. Kiểm tra nửa ngày không phát hiện cái gì dị thường, trong đó một cái đang muốn đề nghị tạp toái gương, một cái khác bỗng nhiên di một tiếng, làm sao vậy? Ngươi xem nguyên bản treo gương cái này mà, có phải hay không có cái tiểu cái nút a? Hắn lôi kéo đồng đội tiến đến trên tường cẩn thận quan sát. Chỉ thấy gương treo chỗ phía dưới ước chừng 1 cm vị trí. Có một cái hình tròn điểm nhỏ, cái này viên điểm đánh giá cũng liền bình thường cúc áo lớn nhỏ. nói là cái nút, kỳ thật nó chỉ là cùng chung quanh vách tường hơi có sắc sai mà thôi. Cũng không phải nhô lên hoặc là ao hãm, sờ lên thực san bằng, bình thường tình huống, đại gia khẳng định sẽ xem nhẹ rớt nó. Rốt cuộc bên này ánh sáng thực ám, hơn nữa sắc sai cũng phi thường không rõ ràng, hơn nữa chỉ dùng tay sờ nói. Nó cùng chung quanh vách tường giống nhau bình, xúc cảm hoàn toàn không có bất luận cái gì bất đồng, nhưng ở mọi người hàng vỉa hè thức tìm tòi tiền. Đề hạ, này viên điểm liền không như vậy ẩn nấp, bị phát hiện lúc sau, cũng tuyệt không sẽ chỉ là bị coi như cái gì, không cẩn thận dính cái gì đầm nước cho nên dẫn tới. Nhan sắc bất đồng, cái này hẳn là cái nút, che giấu cơ quan, người chơi lời thề son sắt mà nói. Sau đó duỗi tay chọc một chút, hắn dùng rất lớn sức lực. Mới rốt cuộc đem viên điểm chọc đến ao hãm, nguyên bản chọc bất động thời điểm. Hắn đều mau tưởng chính mình đã đoán sai, không nghĩ tới chỉ là sức lực không đủ mà thôi, viên điểm ao hãm lúc sau. Này mặt tường bỗng nhiên có động tĩnh, nó lặng yên không một tiếng động về phía bên phải di động một khoảng cách. Vừa lúc đủ một người ra vào tìm được mật thất. Hai gã người chơi kinh hỉ mà liếc nhau, bất chấp kêu những người khác lại đây, vội vàng nối đuôi nhau mà nhập, cơ hội hơi túng lướt qua. Vạn nhất cái này mật thất chỉ có thể mở ra một lần. Thực mau liền đóng lại. Bọn họ phải bỏ lỡ cơ hội, kết quả tiến vào lúc sau. Hai người bọn họ liền choáng váng, Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch nhìn đột nhiên vào nhầm hai cái người. Chơi, ngoặc kép, hai cái người chơi cũng là vẻ mặt mộng bức, nhìn trước mắt sạch sẽ ngăn nắp phẳng phất nội thất hoàn thiện chung cư phòng. Cảm thấy chính mình có phải hay không đi nhầm phim trường. Vẫn là nói vừa mới kia đạo môn là cái truyền tống môn. Đem bọn họ truyền tống tới rồi mặt khác không gian tới, đặc biệt là quay đầu thấy trên tường TV ở. Truyền phát tin chính mình đồng đội tình hình gần đây thời điểm. Cái này phỏng đoán thế nhưng có vẻ rất là đáng tin cậy, chẳng lẽ cái này phó bản chân tướng. Kỳ thật là người chơi ở sắm vai phim kinh dị vai chính. Một cái người chơi lẩm bẩm tự nói. Cho nên chúng ta là từ TV, xuyên qua đến, hiện thực chúng sao? Hắn đồng đội cũng thực ngốc, cũng có khả năng cái kia nhà ma là tổng nghệ quay chụp địa điểm. Kỳ thật chúng ta là tổng nghệ khách quý, tựa như buổi diễn của Chu Mần như vậy. Lận Vân, ngoặc kép, Lận Vân đau đầu mà buông đồ ăn vạt, tâm nói thiết kế phó bản gia hỏa cũng quá không đáng tin cậy. Này còn có thể làm người chơi tìm được công nhân phòng nghỉ tới. Hoàn toàn quên mất chính hắn làm người chơi thời điểm, lâu lâu chạy đến công nhân phòng nghỉ đi đánh cướp. Hiện tại việc cấp bách là bổ cứu một chút, không thể làm người chơi phát hiện công nhân chân tướng. Vì thế Lận Vân cho Cảnh Văn Trạch một cái ánh mắt. Làm hắn phối hợp chính mình diễn kịch liền đem cái này địa phương làm bộ là boss địa bàn. Bởi vì boss pháp thuật mới có thể duy trì được quang minh khiết tịnh biểu hiện giả dối. Mà trên tường TV, còn lại là ác thú vị boss ở lấy người chơi biểu hiện đương việc vui xem, Cảnh Văn Trạch bị bắt cõng. Lên này nồi nấu, điều chỉnh ra một bộ biến thái đại vai ác bộ dáng. Bắt đầu lừa gạt người chơi, này hai người chơi xác thật hảo lừa gạt. Rốt cuộc chính bọn họ phía trước liền não bổ ra hai cái, hợp lý, suy đoán. Hiện tại Cảnh Văn Trạch chủ động diễn kịch, bọn họ đầu càng thêm khống chế không được, đều không cần công nhiều lời là có thể đem tiền căn hậu quả cấp tự động bổ toàn kiến thức đến Cảnh. Văn Trạch từ soái ca một giây biến hung tàn lệ quỷ, tác giả có lời muốn nói. Đem bọn họ truy đến đầy đất tán loạn lúc sau. Này hai người hoàn toàn không nghi ngờ Lận Vân an bài giải thích. Lúc sau ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, vận may, phát hiện bên trong mở cửa cơ quan, thành công thoát ra boss lãnh địa, bảo vệ một cái mạng nhỏ, ra tới lúc sau. Hai người lòng còn sợ hãi mà rời xa gương nơi kia mặt tường. Nằm ở góc hồng hộc đại thở hổn hển, các ngươi thế nào? Người chơi khác nghe được động tĩnh sôi nổi tới rồi. Không rõ này hai người như thế nào một bộ chật vật bộ dáng, hai người bọn họ cười khổ một chút. Vừa mới gặp được boss, mặc kệ bên ngoài mưa mưa gió gió, Lận Vân chạy nhanh suy nghĩ cái biện pháp đem cơ quan phong kín. Miễn cho lại có một đợt người chơi tiến vào. Rốt cuộc luôn có người chơi lá gan đặc biệt phí. Tưởng cùng boss ganh đua cao thấp. Hắn nhưng không vui có người lại đây quấy rầy hắn nghỉ ngơi, dù sao đứng đắn công nhân đều có thể. Hóa thành quỷ quái hình thái nhẹ nhàng xuyên tường mà ra. Kỳ thật không cần phải vận dụng cơ quan, cho nên vẫn là thiết kế cơ quan người có vấn đề. Êm đẹp làm gì phải cho người sống để lại cho ra vào phương pháp. Lận Vân cắn khoai lát oán giận nói, Cảnh Văn Trạch gãi gãi đầu. Cảm thấy không đúng chỗ nào. Lại không thể nói tới. Sau một lúc lâu lúc sau mới suy nghĩ cẩn thận. Thiết kế giả phòng chừng đã quên công nhân có thể quỷ quái hóa, rốt cuộc phụ trách thiết kế phó bản. Người ngày thường giống nhau không dưới phó bản. Ngày thường đều ở hệ thống chủ thành sinh hoạt. Vừa không sẽ quỷ quái hóa cũng không cần xuyên tường. Cùng người bình thường giống nhau xuất nhập đi đại môn. Trông cậy vào bọn họ ý thức được có thể xuyên tường. Kỳ thật không quá hiện thực, cho nên liền theo bản năng thiết kế cái môn, tuy rằng lúc này đây phó bản thiếu chút nữa lật xe. Nhưng Lận Vân vẫn là rất cao hứng, bởi vì hắn tháng này chỉ tiêu đạt tới, trở về lúc sau liền đệ trình về công nhân tụ tập mà xuất nhập phương thức ưu hóa phương án. Tuy rằng điểm này cũng không thể trợ giúp chủ thần đạt được càng nhiều cảm xúc năng lượng, nhưng có thể hữu hiệu giảm bớt công nhân lật xe khả năng tính. Miễn cưỡng cũng có thể làm phó bản cải tiến phương án bị tiếp thu, bất quá hắn loại này hành vi hiển nhiên khai cái hư đầu. Phía dưới công nhân nghe nói như vậy cũng đúng, tức khắc mở rộng ra ý nghĩ, không hề cùng lăn lộn người chơi phương diện này liều mạng. Trong lúc nhất thời phó bản ưu hóa bộ đệ trình rất nhiều kỳ kỳ quái quái cải tiến ý kiến. Tỉ như mẫu phó bản công nhân phòng nghỉ quá hiện đại hóa không phù hợp phó bản phong cách. Mẫu phó bản sàn nhà quá hoạt công nhân dễ dàng té ngã gì đó. Xem đến phó bản xây dựng bộ rất là hỏa đại, này cùng soi mói giáp phương 33 có cái gì khác nhau. Có bản lĩnh ghét bỏ sàn nhà hoạt, vậy ngươi chính mình tới kiến tạo phó bản A. Biết bọn họ tạo một cái tân phó bản muốn phí bao lớn sức lực sao? Thật quá mức. Lấy bản thân chi lực khơi mào hai bộ môn mâu thuẫn lận bộ trưởng ẩn sâu công cùng danh. Ỷ vào tháng này chỉ tiêu đã hoàn thành, lại quang minh chính đại mà hưu khởi giả tới. Nghĩ đến kế tiếp này hơn phân nửa tháng là tuyệt đối không thấy được người khác ảnh. Phiên ngoại xong, toàn văn kết thúc lạp, kỳ thật vốn dĩ tưởng nhiều chút mấy cái phó bản, nhưng là không có não động vô hạn lưu thật sự quả ăn não động. Ta phải hoãn một đoạn thời gian, tích góp đủ rồi não động mới có thể tiếp tục khai tiếp theo bổ ngân nhất trước còn tiếp không ăn não. Động võng du văn, cảm thấy hứng thú có thể đi xem một chút triệu hoán sư hắn cũng không lạc đơn PS. Toàn đính tiểu khả ái có thể đi bổn văn văn án giao diện. Tấn Giang áp, cấp này bổn tiểu thuyết chấm điểm Nga. Hết chương.